lão bà kết hôn sao? Chương 68, 68, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Khiêm cao giáo thanh tuấn, rất dễ nhận ra, người đi bên cạnh hắn có dáng người trung bình, đầu hói, thoạt nhìn cũng giống như người quyền quý Ôn Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó là Vua Mỗ lão tổng của hãng hàng không Đông Nguyên. Nửa đầu năm, Ôn Ninh đi họp mặt các đồng học tốt nghiệp cùng trường hàng không, có người làm việc trong hãng hàng không Đông Nguyên, mời nàng đến chung vui, đúng lúc Đông Nguyên chuẩn bị đón một chiếc máy bay mới, qua nghi thức, nàng may mắn thấy được lãnh đạo cấp cao của Đông Nguyên. Cái đầu hói lớn của lão tổng Vua Mỗ làm nàng ấn tượng sâu sắc. Trong lòng Ôn Ninh rùng mình, còn chưa kịp suy nghĩ đã lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp ảnh, sau đó vuốt đầu ngón tay quay video. Khuôn mặt của hai người được ánh đèn chiếu rọi rất rõ ràng, vừa nói chuyện vừa cười đùa, bước vào cửa hộp đêm. Hoàn Á và Đông Nguyên có mối quan hệ cạnh tranh, sức mạnh và quy mô của hai công ty tương đương nhau, thuộc kiểu. Hôm nay ngươi ăn bánh này, ngày mai ta tới đoạt một ngụm. Năm trước khủng hoảng tụt khỏi hãng nhất, Đông Nguyên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp một phần thị trường phía Tây Nam. La Khiêm mang tư cách là một giám đốc điều hành, lại lén lút gặp riêng đối thủ cạnh tranh. Đầu óc Ôn Ninh vang lên hồi chuông cảnh báo, nàng linh cảm có chuyện không ổn, không chút suy nghĩ mà đi theo. Vừa bước vào cổng hộp đêm, nàng đã thấy lễ tân đồng phục bước vào chào La Khiêm và Vua Mỗ, gật đầu chào, cung kính, có vẻ là khách quen. Nàng giữ một khoảng cách nhất định, giả vờ tự nhiên đi theo phía sau, nhưng không ngờ, khi đi qua quầy lễ tân đã bị chặn lại. Tiểu thư, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Lễ tân lịch sự hỏi. Ôn Ninh ngây người 2 giây. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra khi còn nhỏ nàng đã cùng cha mẹ đến các hộp đêm cao cấp, hầu hết đều là dạng hội viên, có nhiều trường hợp có hẹn trước có thể không vào được, cần phải là khách quen, hoặc được khách quen đi cùng. Không có hẹn, làm sao bây giờ? Nhìn thấy bóng lưng của La Khiêm và Vua Mỗ càng ngày càng xa, Ôn Ninh nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Nghĩ đến nội gián mà Cố Trì Khê đã đề cập, những chuyện xấu liên tiếp xảy ra trong công ty gần đây, nàng đoán 80. Trong số đó có liên quan đến La Khiêm, hiện tại nàng đã bắt được sự thật, nhưng hình ảnh và video chỉ có thể chứng minh bọn họ có liên hệ mà không có bằng chứng quan trọng. Nàng không cam lòng, có người muốn hại Cố Trì Khê. Ôn Ninh, đột nhiên bị gọi, Ôn Ninh quay đầu lại, một cô gái mặc Âu phục màu đen đi tới, kinh ngạc nhìn nàng, cười nói. Thật sự là cậu, người này hình như là đồng học cao trung, Hứa Duyệt. Ôn Ninh nhìn cô từ trên xuống dưới. Cậu làm việc ở đây sao? Cô gái phục vụ bên cạnh gật đầu. Hứa quản lý, làm việc đi. Hứa Duyệt phất phất tay, hướng Ôn Ninh cười gật gật đầu. Đúng vậy, cũng đã mấy năm rồi, tớ nói người này vì sao càng nhìn càng giống cậu, thật sự là cậu, cậu thay đổi nhiều quá, càng ngày càng có khí chất, thiếu chút nữa không nhận ra cậu. Ôn Ninh đã quen với lời khen của người khác nên cũng không để ý lắm, chỉ lễ phép cười nói. Cậu cũng vậy, sau khi tốt nghiệp chúng ta không có liên lạc, họp lớp lần trước cũng không gặp cậu. Ai, tớ rất bận. Trong số các đồng học thời cao trung, phần lớn đều xuất thân từ gia đình tốt, số ít là trung bình, Hứa Duyệt là cái sau, một số khác đã ra nước ngoài du học, một số trở về lo việc kinh doanh của gia đình, cô một mình ở ngoài đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn đi học, họ không quen biết nhiều lắm, chỉ có thể nói chuyện, khi đó trong mắt Ôn Ninh đã có Cố Trì Khê, không có chỗ cho bất kỳ ai khác. Ôn Ninh hàn huyên với cô một lúc, tầm mắt khôn ngừng nhìn vào bóng lưng của La Khiêm. Cậu tới chơi sao? Hứa Duyệt hỏi. Không phải, Ôn Ninh lắc đầu, nhìn hai người kia biến mất ở chỗ rẽ. Hứa Duyệt, có thể giúp tớ một việc không? Cậu nói đi. Tớ tới bắt gian, vừa rồi tớ nhìn thấy chồng của chị họ tớ tới đây. Mỗi ngày anh ta đều tìm nữ nhân ở bên ngoài, cậu không biết chị họ của tớ thảm như thế nào đâu. Ôn Ninh hạ giọng, nói chuyện trong nhà. Hứa Duyệt cau mày, quá thảm rồi. Đúng vậy, tớ chỉ muốn xem một chút anh ta làm chuyện xấu gì mà thôi, ai, mà tớ không có hẹn trước. Hay là cậu giúp tớ xem anh ta gọi dịch vụ gì, sau đó cho tớ mặc đồ bồi bàn, tớ trà trộn vào xem. Ôn Ninh dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, nhưng những thứ này thuộc về riêng tư của khách nhân, chúng tớ có nguyên tắc nghề nghiệp. 10 vạn, Hứa Duyệt cả kinh, khó xử hỏi. Khách ở đây không giàu có thì cũng phú quý, không thể đắc tội. 30 vạn, 50 vạn. Ôn Ninh bình tĩnh nói, chỉ cần cậu nguyện ý giúp tớ, tớ bảo đảm cậu sẽ không có chuyện gì, số tiền này lập tức có thể đưa cho cậu, hơn nữa tớ sẽ ghi tạc trong lòng, về sau nếu cậu cần tớ giúp đỡ, cứ việc mở miệng. Hứa Duyệt hít một hơi thật sâu. Cô biết nhà Ôn Ninh rất giàu có, khách nhân đều là quyền quý, cho nên cùng quyền quý làm thân thích, tự nhiên cũng đúng. Hơn nữa hai người lại là đồng học, cho nên giúp chuyện này có thể kiếm được cả tiền cùng ân tình, tại sao không? Cám dỗ thực sự quá lớn. Hứa Duyệt không nghĩ quá lâu, cô gật đầu nói. Được, đi theo tớ. Trong lòng Ôn Ninh mừng thầm, nhưng vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, giả vờ là khách, đi theo Hứa Duyệt vào phòng. Đám người La Khiêm mở một phòng xa hoa, chỉ gọi đồ tắm, có vẻ như không đến đây để mua vui. Phần ngoài cùng của dãy phòng là một bể tắm lớn hình tròn, bên trong chứa đầy nước nóng bốc khói nghi ngút, bên trái có một căn phòng nhỏ, phục vụ sẽ thu dọn đồ vệ sinh cá nhân phòng khi có thêm vào bất cứ lúc nào, có thể vào trực tiếp từ bên ngoài. Hai nam nhân trung niên thay quần áo, chỉ để lại quần đùi, bước xuống nước, bốn phục vụ quỳ ở đó phân chia nhiệm vụ, rót dược liệu, xoa bóp, múc nước, tất cả đều có trật tự. Ôn Ninh mặc quần áo nhân viên phục vụ trốn trong căn phòng nhỏ, nghe bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng lén lén nhìn ra ngoài. La Khiêm và Vua Mỗ quay lưng lại với nàng. Nàng lấy điện thoại mà mình lén mang theo, chuyển sang chế độ máy bay, chụp ảnh lưng của hai người, quay một đoạn video dài 10 giây. Hai người đó thực sự đang trò chuyện về căn cứ Giang Thành. Căn phòng nhỏ cách bể tắm rất gần, nhưng Ôn Ninh không chắc ghi âm có thể ghi rõ ràng hay không. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện phía sau bồn hoa có một rãnh nhỏ, khoảng cách này còn gần hơn. Nếu có thể đặt điện thoại ở đó, tim Ôn Ninh đập thình thịch, La Khiêm biết nàng, có lẽ Vua Mỗ cũng biết nàng, tiếp xúc gần sẽ có nguy cơ bị bại lộ, rất dễ rút dây động rừng. Nhưng mà, thử sẽ tốt hơn là sốt ruột, nàng hít một hơi thật sâu, quyết định mạo hiểm. Giỏ của phục vụ bên cạnh Vua Mỗ đã gần hết, Ôn Ninh lập tức lấy một nắm thảo dược từ trong túi ra, cho vào giỏ che mới rồi đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi nước từ trong hồ bốc lên, tiếng nhạc nhẹ du dương êm tai, La Khiêm và Vi Mỗ trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười đùa, điệu bộ hưởng thụ, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Ôn Ninh đi chậm lại, nhìn chằm chằm phía sau bọn họ, sợ đột nhiên quay đầu lại. Mới đi được 3-4 bước, nàng đã ngồi xổm xuống đặt lại cái rổ bên cạnh phục vụ, người này mỉm cười gật đầu với nàng. Nàng đứng dậy, tranh thủ lúc không có ai chú ý, nhanh chóng đặt chiếc điện thoại đã bật chức năng ghi âm xuống rãnh rồi quay trở lại căn phòng nhỏ. Phù, tim đập đến cổ họng, còn tốt, một lúc sau, dược liệu đổ ra, xoa bóp cũng gần xong, Vua Mỗ nói không cần phục vụ nữa, Ôn Ninh cùng phục vụ khác đi ra ngoài. Khoảng nửa giờ sau, hai người mặc áo choàng tắm bước vào phòng trà bên cạnh. Các nhân viên phục vụ đang chờ trong buồng đi vào dọn dẹp, Ôn Ninh thừa dịp không ai để ý lặng lẽ cầm điện thoại, thấy vẫn đang ghi âm liền ấn dừng, hài lòng cất đi. Thu dọn xong ra khỏi phòng, Ôn Ninh giả vờ đi toilet, đi vào nhà vệ sinh nữ ở cuối tầng, xác nhận mỗi phòng đều không có ai, nóng lòng mở file ghi âm ra nghe. Quả nhiên, không chỉ nói về kế hoạch hoạt động cốt lõi của cơ sở Giang Thành của công ty, La Khiêm còn dùng tài nguyên cùng cơ mật trong tay làm con bài thương lượng để quy phục Vua Mỗ, lên kế hoạch nhảy vào Đông Nguyên, sau đó đào một miếng lớn cổ phần của công ty. Ôn Ninh hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu. Bên ngoài có tiếng bước chân, nàng định thần lại, vội chui vào trong, nghe thấy tiếng bước chân đi vào, liền đi tới ngăn kia, khóa lại, sau đó cẩn thận mở cửa lẻn ra ngoài. Quầy hàng đóng cửa vào ban đêm nên không thể xử lý các khoản chuyển khoản lớn, đầu tiên Ôn Ninh sử dụng WeChat và Alipay để chuyển tiền đặt cọc cho Hứa Duyệt, sau đó để lại số thẻ của nàng, quay lại tiếp tục chuyển khoản. Đi ra khỏi cửa hộp đêm, tóc Ôn Ninh bị gió lạnh làm cho rối tung, trên mặt khô nóng vì khi nóng cũng bớt đi một ít. Nàng đến Walmart mua tất, vội vã trở về khách sạn, gửi tất cả ảnh, video và tệp âm thanh cho Cố Chỉ Khê, xong rồi đi tắm. Giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, thần kinh nàng thả lỏng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thời gian tắm lâu hơn bình thường 10 phút, cô vừa đi ra, trên điện thoại đã có hơn chục tin nhắn WeChat và 4 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Cố Chỉ Khê. Sao em có được những thứ này? Ninh Ninh, em không sao chứ, đừng làm chị sợ, nhấc máy đi. Tiếp theo là cuộc gọi thoại và yêu cầu gọi video, cuối cùng là vài tin nhắn thoại, giọng nói run run, ngữ khí hoảng loạn. Có chút nghẹn ngào. Ôn Ninh ngẩn người, vội vàng gọi lại, kết nối rất nhanh, nàng gấp không chờ nổi nói. Vừa rồi em đang tắm, bên kia một trận trầm mặc, truyền đến hít khí trầm thấp. Cố Chỉ Khê, nói chuyện đi, Tiếng phập phồng nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng thở sâu. Ôn Ninh cũng không tự chủ được hô hấp theo tiết tấu, mũi có chút đau, nhỏ giọng nói. Hôm nay trở về khách sạn phát hiện không mang tất, định đi siêu thị mua. Em nhìn thấy La Khiêm ở lối vào hộp đêm gần đó, còn có lão tổng của Đông Nguyên, đầu hói to, em biết ông ta. Đông Nguyên là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, La Khiêm gặp riêng ông ta chắc chắn không thích hợp, em chỉ muốn đi qua xem, vừa vặn gặp một đồng học làm việc ở đó, giúp tớ một chút. Nàng chủ động giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong điện thoại yên lặng nghe hồi lâu, sau đó dùng giọng mũi gọi nàng. Ninh Ninh, em đây, cảm ơn em. Ôn Ninh cau mày, sao luôn nói với nàng những lời này. Nàng muốn sửa đúng, nhưng Cố Chỉ Khê lại hít một hơi, nói. Nhưng không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Không có nguy hiểm, Ninh Ninh, nghe lời, hứa với chị đi. Giọng nói mềm mại, hoàn toàn khác với thường ngày. Ôn Ninh lập tức đầu hàng. Được. Vậy chuyện này, nàng còn muốn nói gì đó. Cố Chỉ Khê nhẹ giọng cắt ngang. Chị sẽ xử lý, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Tựa hồ rất vội vàng cúp máy. Ôn Ninh nhàn nhạt nói. Ngủ ngon, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Ôn Ninh ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, lật dở những thứ mình gửi, tâm tình phức tạp, cảm thấy may mắn. Còn tốt, nàng không phải là một đứa trẻ cần được bảo vệ, càng không phải là một bình hoa mà Cố Chỉ Khê dưỡng ở bên người. Nếu hành trình chú định gian nan, vậy hãy để nàng đồng hành cùng cô mạo hiểm, ít nhất nàng có thể giúp đỡ, phải không? Cả đêm không ngủ ngon, Ôn Ninh thức dậy lúc 5 giờ 30 cho chuyến bay lúc 7 giờ 30 sáng hôm sau, đầu rất đau. Khi đến Lạc Thành, nàng không quay lại khách sạn hay Vịnh Thiêm mà đi thẳng đến văn phòng của Cố Chỉ Khê. Mới bắt đầu làm việc, Cố Chỉ Khê không có ở văn phòng, Trần Thư Ký và Cao Thư Ký mới đến không lâu. Ôn Cơ Trưởng, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, hôm nay Cố Tổng đi họp, có thể đến chiều mới về. Hai người họ thường ở công ty nhiều hơn, Đàm Giai là trợ lý của Cố Chỉ Khê, thường chạy ra ngoài hoặc đi theo lão bản, thường không thấy người. Ôn Ninh gật đầu, tôi biết rồi, nàng đóng cửa lại, đặt vali bay sang một bên. Cách âm trong văn phòng rất tốt, khi đóng cửa vào, cửa sổ hầu như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài. Ôn Ninh thả người trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Ngửi thấy hương chanh còn sót lại trong không khí, trong lòng mặc danh cảm thấy thoải mái. Nàng không muốn quấy rầy công việc của Cố Chỉ Khê nên không gửi tin nhắn nói nàng đang ở đây. Buổi sáng 2-3 tiếng, nằm liệt, buổi trưa, Cố Chỉ Khê đúng giờ gửi cơm trưa, đó là bữa cơm bên ngoài. Ôn Ninh tùy tiện đi căn tin ăn chút gì, sau đó trở lại văn phòng tiếp tục chờ đợi. Chờ, mơ màng sắp ngủ, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cơn gió thơm thổi vào. Có mùi chanh, nàng chợt tỉnh giấc, mùi thơm ập đến. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê ngồi xuống, nắm tay Ôn Ninh. Sao không về nhà, kể từ lần nói chuyện trước, hai người đã không nói chuyện vài ngày, giống như họ đã trở lại trạng thái xa cách. Ôn Ninh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ôn nhu cẩn thận của cô, nàng hoảng loạn rũ mắt xuống, nói dối. Có chuyện muốn nói với chị. Nàng siết chặt tay, đặt ngón tay cái vào lòng bàn tay xoa ấn. Ninh Ninh, hả? Cố Chỉ Khê đột nhiên thở dài, ôm lấy nàng. Tối qua chị thật sự rất sợ. Vòng tay ôm eo nàng từng chút siết chặt, phảng phất muốn bóp chết nàng. Ôn Ninh muốn nói không quá khoa trương như vậy, bọt tới bên miệng liền nuốt trở về, vỗ vỗ tay cô, trấn an nói. Em có thể bảo đam mê an toàn cho bản thân, yên tâm đi. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Cố Chỉ Khê, hàng mi dài cong vút, môi đỏ mọng thanh nhã, da thịt mịn màng. Trang điểm nhẹ không nhìn ra dấu vết. Nhịp tim đột ngột tăng tốc, có chút muốn hôn, em gửi cho chị đều đã xem qua, không cần lo lắng, tiết lộ đồ vật là chị cố ý đưa cho ông ta, hết thảy đều nằm trong dữ liệu của chị, bất quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Cố Chỉ Khê nhếch lên thấp giọng nói, ánh mắt đối diện ánh mắt ngẩn ra của Ôn Ninh, không nhịn được hôn lên mặt nàng. Một dấu son mờ nhạt, những chứng cứ này đã đỡ cho chị rất nhiều phiền toái. Cảm ơn vợ. Ôn Ninh ngửi thấy mùi kem sô-cô-la của son môi, cười nói. Vậy khen em đi, đừng cảm ơn. Không khen, tại sao, chị không cổ vũ em làm như vậy. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê vùi mặt vào hõm vai nàng. Chị không dám nghĩ, vạn nhất có chuyện gì. Còn em thì sao? Ôn Ninh cựa người, đẩy người kia ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Em dám nghĩ đến vạn nhất chị sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì sao? Ninh Ninh. Chuyện trước kia quên đi, em muốn thái độ, đại khái cũng biết một chút. Nhưng chuyện gần đây thì sao? Chị lập di chúc, mua bảo hiểm ngoài ý muốn, chị có nói cho em không? Em không nghĩ tới có một ngày mình đột nhiên nhận thông báo kế thừa di sản, cầm tiền bảo hiểm sẽ mang tâm tình gì? Chị cho rằng em có thể chịu được sao? Nàng càng nói càng kích động, hai mắt đỏ bừng, Cố Chỉ Khê vội vàng ôm lại nàng, dỗ dành. Chị biết sai rồi, là chị không tốt, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Từ kinh nghiệm nhiều lần phán đoán, Ninh Bảo cảm xúc dâng trào, nhất định phải dỗ dành trước, chân tướng sau này sẽ nói rõ. Quả nhiên, ôn Ninh ngoan ngoãn ngã vào ngực cô, mùi chanh trộn lẫn với mùi kem sô-cô-la, lặng lẽ chui vào mũi, ôn Ninh rụi rụi, môi vô tình chạm vào xương quai xanh của Cố Chỉ Khê, nhiệt độ nóng như thiêu đốt, môi đột nhiên ngứa ngáy, nhịn không được mà hôn cô. Cố Chỉ Khê cứng đờ, biết sai là được rồi, chị đó, thật là, hửm, năm đó sao em lại yêu chị a? Mặt như khối băng, không có tình thú, còn làm em tức giận đến chết khiếp. Ôn Ninh nhẹ giọng than thở, nhưng hai tay lại thành thật câu cổ cô. Cố Chỉ Khê thả lỏng thân thể, một tay ôm sau đầu nàng, ngữ khí thăm dò hỏi. Mấy năm nay, em không thử yêu đương sao? Ôn Ninh trầm mặc một lát, nói. Em bận kiếm tiền trả nợ, không có thời gian. Vậy à, đó là câu trả lời trong dự kiến, nhưng Cố Chỉ Khê lại có chút mất mát. Bằng không, chị nghĩ thế nào? Ôn Ninh nhướng mày, thật ra em rất muốn yêu, có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ôn nhu lại săn sóc, bản thân em cũng không tồi. Tùy tiện đăng hai bức ảnh mặc đồng phục tự chụp là có thể có được tỷ tỷ, hơn nữa có rất nhiều người đã thổ lộ với em đó. Cố Chỉ Khê ngừng hô hấp, mặt tái nhợt, cô đột nhiên nhớ tới buổi sáng gặp lại lần thứ hai, ôn Ninh cởi áo sơ mi trắng ra, thách thức cô nói. Rất nhiều tỷ tỷ thích, Ninh Ninh, hửm, khóe môi Cố Chỉ Khê mấp máy, gắt gao ôm người vào trong ngực. Kỳ thực, em có thể thử một chút, nói lời trái lương tâm, em không muốn thử, sẽ không trì hoãn việc kiếm tiền, chị thật sự hy vọng em thích người khác sao? Ôn Ninh cắt ngang, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Không muốn thử, Cố Chỉ Khê nhắm mắt lại, trầm mặc kéo dài, không khí giống như bị hút khô. Hai người dần ôm nhau chặt hơn, tham luyến hấp thụ hơi ấm trên người đối phương. Ôn Ninh ngửi tóc Cố Chỉ Khê, đột nhiên nói. Không có tỷ tỷ nào giống chị cả. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Ninh, hừ, rất nhiều tỷ tỷ thích em. Ngạo Kiều, JPG, Cố Tổng, sầu riêng hay bàn phím. Tiểu Ninh, ngoan ngoãn nằm im, JPG, cách chương.